Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cắn răng một cái, cắn lên cánh môi của anh. Lúc này anh mới đau đớn mà buông ra. Tôi cảnh cáo anh Đỗ Tuấn Giật, anh đừng có quá phận. Cô dùng mu bàn tay xoa đi mùi vị trên môi anh, rồi sau đó quay người lại đi ra khỏi phòng làm việc. Cô xác định thay đổi đã không ít. Như vậy, cô lại càng hấp dẫn lấy ánh mắt của anh, thiêu động thần kinh của anh. Trước kia cô tuyệt đối không dám từ chối anh, vậy mà bây giờ lại còn nói lớn tiếng như vậy. Xem ra năm đó anh đã làm tổn thương cô không nhẹ. Anh nên làm thế nào mới có thể bồi thường cho cô? Vấn đề này anh nên suy nghĩ một chút. Thẩm Nguyệt nắm lấy thư từ chức vừa được in ra. Bây giờ cho dù cho thế nào, cô cũng không thể tiếp tục ở lại Dạ Hoa được nữa. Cô chỉ có thể thất ước cùng với Lưu Hâm Hoa. Đem thư từ chức cất vào phong thư, đang định bắt được Lưu Hâm Hoa vào phòng làm việc, thì Dương Tâm Khiết vẻ mặt sầu muộn đi tới. Chị Thẩm Nguyệt à, trưa nay ăn cơm cùng với em có được không? Được chứ. Thẩm Nguyệt muốn vốn hẹn Lưu Hâm Hoa cùng ăn cơm trưa, tiện thể nói luôn về vấn đề nghỉ việc, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Trong phòng ăn, gương mặt của Dương Tâm Khiết tràn đầy tâm sự nặng nề, ngay cả cơm tuyết ngư cũng không ăn bao nhiêu. Sao thế? Thẩm Nguyệt giống như một người chị cả, hòa ái thân thiết cất tiếng hỏi. Chị Thẩm Nguyệt à, trong công ty em không hề có một người bạn tri âm nào cả. Gương mặt của Dương Tâm Khiết vẫn lạnh lùng như cũ. Chị biết, những nhà thiết kế luôn cho người ta có một cảm giác cao ngạo. Vì vậy, nghệ thuật gia luôn là những người cô độc. Thẩm Nguyệt cười cười, Dương Tâm Khiết nở ra nụ cười. Em cũng không phải là nghệ thuật gia gì cả, em chỉ là không thích ở chung cùng với người lạ mà thôi. Không phải là đơn thuần muốn tìm chị ăn trưa sao hả? Em có một số việc muốn tìm chị nói chuyện nha. Cảm giác mà Thẩm Nguyệt mang lại cho Tâm Khiết chính là cách xử sự thanh thoát khôn khéo và có khả năng dẫn tộc. Thẩm Nguyệt lại có thêm tính cách nhẫn nại, rất là có vị nữ nhân thấu hiểu lòng người. Thẩm Nguyệt không biết cách đả thương người khác, luôn luôn lắng nghe, cho nên Dương Tâm Khiết mới có thể yên tâm mà kể tâm sự của mình cho cô nghe. Là muốn tìm chị Hàn Huyên về cái gì đây? Là chuyện tình cảm sao? Không ngờ Thẩm Nguyệt lại đoán trúng. Em cảm thấy mình rất là khốn nhiễu, không hiểu vì sao em lại như vậy. Không phải là đã phát hiện ra mình thích Đỗ Phó Tổng rồi chứ? Dương Tâm Khiết lắc đầu không nói thêm gì. Nhưng vào giờ khắc này, cô rút tâm sự vào khắp dưới đáy lòng, quyết định sẽ nói rõ ràng cùng Đỗ Tuấn Giật. Bữa cơm này Dương Tâm Khiết không có nhiều lời, mà Thẩm Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Khi trở về công ty thì mọi người đã ở trong phòng họp đợi hai người. Thẩm Nguyệt vốn muốn từ chức, lúc này vẫn phải kiên trì đi họp. Lần này tham dự hội nghị có Lưu Hâm Hoa, Đỗ Tuấn Giật, Dương Tâm Khiết cùng với Thẩm Nguyệt thảo luận đề tài quyền đại lý nhãn hiệu. Lúc trước Đỗ Tuấn Giật mang Dương Tâm Khiết đi công tác 10 ngày. Đó chỉ có thể được gọi là trải đường. Bây giờ đến Gender một chuyến, Lưu Hâm Hoa cùng Đỗ Tuấn Duật đều quyết định nhất định phải nhanh chóng đặt lấy quyền đại lý. Lần này, cậu có muốn mang theo Tâm Khiết không? Lưu Hâm Hoa cất tiếng hỏi. Lần trước, Dương Tâm Khiết vốn là muốn phản đối, không đi công tác cùng Đỗ Tuấn Duật. Nhưng dưới sự quyền can của Lưu Hâm Hoa, mà Gender lại là nơi mơ ước của nhiều nữ sinh, cuối cùng Tâm Khiết cũng đồng ý đến Gender hưởng thụ 10 ngày tốt đẹp. Trong 10 ngày công tác đó, Đỗ Tuấn Giật rất là quân tử, hoàn toàn không có hành động gì quá đáng, chỉ có phong độ thân sĩ quan tâm thôi. Không, mình muốn mang Thẩm Nguyệt đi cùng. Đỗ Tuấn Giật vừa nói ra, ba người còn lại lập tức trợn tròn con mắt. Tại sao chứ? Lưu Hồng Hoa mở miệng hỏi. Mình nghĩ Thẩm Nguyệt rất là con mắt thị trường thẩm định. Như vậy có thể phán đoán xem, trang sức của chúng ta có hợp với văn hóa thị trường ở Đài Loan hay không, để có thể tạo thành trào lưu. Lưu Hồng Hoa cũng gật đầu. Cậu nói rất là có lý nha. Nhà thiết kế đôi khi chỉ chú trọng nguyên tắc của mình, nhưng nếu có thể quan sát thị trường bằng nhiều góc độ thì mức độ thành công của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Vậy có ai đi theo nữa không? Thẩm Nguyệt đưa ra nghi vấn, trong lòng đột nhiên thấy nổi da gà. Thẩm Nguyệt à, chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, đi Gender cũng hao tổn không ít, không thể gánh thêm chi phí của một người nữa, cho nên bình thường đều chỉ có hai người đi thôi. Lưu Hâm Hoa cất lời giải thích. Vậy thì không thể chọn người khác sao? Lưu Tổng cũng có thể đi cùng với Phó Tổng mà. Vừa nghĩ đến chuyện phải ở chung cùng Đỗ Tuấn Giật, Thẩm Nguyệt lại cảm thấy run sợ. Hai người chúng tôi đều đi, vậy thì ai sẽ quản lý công ty chứ? Đỗ Tuấn Giật nhíu mi hỏi. Nếu như chị Thẩm Nguyệt không muốn đi, vậy thì em đi đi. Dương Tâm Khiết vội vã bày tỏ thái độ. Lời nói của Dương Tâm Khiết cũng làm ba người còn lại mắt tròn mắt xẹt vì ngạc nhiên. Tâm Khiết à, không phải em rất là bài xích Đỗ Phó Tổng sao? Lưu Hâm Hoa hứng thú mười phần hỏi. Đi công tác, chẳng những có thể tham quan mà còn có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức nữa. Dương Tâm Thiết có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net